Nguyệt Anh cũng không có đột nhiên lập tức chết mất, cái này khiến nàng bản năng bắt đầu trí giả tư duy. Đối với cái này nam nhân, một ít tâm lý thành phần chỉ sợ cần hơi sửa đổi một cái. Mà Huệ cũng không biết những cái này, hoặc là nói cho dù biết hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì giờ khắc này hắn đang tiến hành một trận đánh cược, một trận cơ hội để lên trước mắt hắn tất cả mọi thứ đánh cược. Liền như là Huệ nói cho Nguyệt Anh như thế, hắn biết rất nhiều tương lai, mà chỉ là biết bản thân kỳ thật chính là có lực lượng. Huệ hiện tại là điều luật giả, đây đối với điều luật giả đến nói chính là chân lý, cũng là tin tức cũng là có lực lượng, mà lại tin tức lực lượng là xuyên qua đa nguyên từ xưa đến nay chí cao chi lực một trong, cho nên chỉ là biết, liền đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Nhưng là hắn cũng đúng Nguyệt Anh nói láo, đó chính là hắn cái gọi là đủ nhiều cơ hội về điểm này, hắn kỳ thật chỉ là đang an ủi mình thôi. Hắn xuyên qua thời đại này, lớn nhất cơ duyên tự nhiên là đại lãnh chúa cuộc khởi khi đó, mặc kệ là làm đại lãnh chúa thuộc hạ tham chiến, còn là làm đại lãnh chúa trí giả phụ trợ tham chiến. Lại hoặc là làm đại lãnh chúa di trạch người thừa kế mà tồn tại, cái này đều đủ để hắn thu hoạch được món tiền đầu tiên, đây là thời đại này lớn nhất cơ duyên, có một không hai, đặc biệt là Huệ thậm chí hoài nghi, tại đại lãnh chúa chỗ có để hắn điều luật giả thân phận thăng hoa tri thức hoặc là tin tức, chỉ là hắn không có đầy đủ tự tin thôi. Nhưng là hắn xuyên việc thời gian tiết kiệm đã trễ, đại lãnh chúa đã rơi vào thấp vĩ độ, cho nên cái này lớn nhất cơ duyên là nghĩ cũng đừng nghĩ, cho nên hắn chỉ có thể trước một bước ngưng tụ nhân tộc khí vận, sau đó lấy nhân tộc khí vận chi chủ. Ít nhất là một trong thân phận đi tìm Tử Nha, chỉ cần có thể đạt được Tử Nha phụ tá, như vậy hắn cũng có thể theo đại lãnh chúa di trạch bên trong hung hăng đào xuống một số lớn tới. Kết quả lại là không như mong muốn. Chẳng những hắn cướp đoạt nhân tộc khí vận thứ nhất ý nghĩ thất bại, thậm chí ngay cả đi tìm Tử Nha đến phụ tá đều không có đạt được, liên tục hai lần thất bại, để hắn rất nhiều kế hoạch như vậy thất bại, mặc dù không đến mức không gượng dậy nổi, nhưng là hắn kế hoạch ban đầu cùng nguyên bản suy nghĩ đều muốn trì hoãn khả năng trăm năm, hoặc là càng lâu mới có thể thực hiện. Thậm chí khả năng mãi mãi cũng không cách nào thực hiện cũng có thể. Một bước chênh lệch, từng bước chênh lệch. Huệ xác thực biết rất nhiều tương lai sự kiện lớn, nhưng là rất nhiều chuyện kiện cơ duyên đều cần có đủ thực lực mới có thể từ đó thu hoạch lợi ích, nếu là thực lực không đủ, mạo muội tiến vào chuyện lớn như vậy bên trong ngược lại là muốn chết hành vi, đáng sợ nhất chính là, theo thực lực tiến bộ tốc độ theo không kịp, tương lai sự kiện lớn hắn có thể tham dự chính là càng ngày càng ít, thẳng đến hoàn toàn không cách nào tham dự, tiếp lấy liền bị. Thời đại Thủy Triều che giấu. Cho nên lần này, Huệ đã là hạ quyết tâm, hoặc là liền một lần tính thành công, thu hoạch được tương lai phát triển nền tảng, hoặc là liền chết ở chỗ này, chí ít không cần bị khuất bị tai nạn hoặc là dư ba chỗ chơi chết tốt. Mà lần này tình trạng cũng là Huệ biết rõ cơ hội tốt nhất, nếu là thành công, hắn chẳng những có thể lấy nhất cử tích lũy lại 300 năm vĩnh dạ bên trong lớn nhất dày nhất tài nguyên, cũng có thể thu hoạch được huyền hoàng chiến hạm, đồng thời mặc dù không cách nào chiêu mộ đến Tử Nha, nhưng là giết Tử Nha. Hắn từ cũng có thể thu hoạch được một bút khí vận. Cũng đầy đủ hắn tại ban sơ giai đoạn làm giàu. Bất quá hắn thực lực bây giờ dù sao không đủ, hắn mưu đồ trừ giết chết Tử Nha bên ngoài, càng muốn thu hoạch được nơi này tuyệt đại bộ phận thánh đạo ngưng kết, đồng thời còn muốn thu hoạch được chí ít 2-3 cái cao cấp thánh vị thánh đạo ngưng kết, không đơn thuần là dạng này, hắn còn hy vọng chí ít giết chết một con hư không đại quân, hoặc là nói so sánh với phổ thông thánh vị thánh đạo ngưng kết. Thậm chí là cao cấp thánh vị thánh đạo ngưng kết, giết chết một con hư không đại quân với. Hắn mà nói dụ hoặc càng lớn, gần với cướp đoạt đến Tử Nha di sản tình trạng. Đây là chỉ có Huệ mới biết được tin tức, cái này thế giới, thời đại này, chỉ có cực ít nhất nhân vật đứng đầu mới biết được một chút chỉ từ phiến ngữ thôi, cái này dính líu trong đó cực lớn, cơ hồ có thể nói là quán triệt theo đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa, thẳng đến tương lai vĩnh dạ kết thúc hết thảy. Trong đó biết nhiều nhất thế giới vì thế phân chia thiên địa huyền hoàng, thiết trí cao thấp vĩ độ, cuối cùng là vì thế mà sinh ra một ít biến số, mà thấp vĩ độ nhìn như là lồng giam, nhưng cũng là cái này biến số là tập trung nhất phản kháng căn cứ. Huệ hy vọng giết chết chí ít một con hư không đại quân, nguyên nhân cũng ở chỗ này, thấp vĩ độ hắn hiện tại không có cách nào đi, đi cũng không về được, bằng không, có thể bắt được hoặc là giết chết một con bí ẩn tồn tại. Cái này mới là lựa chọn tốt nhất, mà đã thấp vĩ độ không cách nào có thể nghĩ, so sánh dưới, tại thấp vĩ độ bên ngoài, thích nghi nhất chính là hư không đại quân, đây là vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất hư không ác ma thủy tổ. Lúc mới đầu, thế giới sinh ra tiên thiên sinh linh, sau đó bởi vì một ít huệ hiện tại không biết nguyên nhân, tiên thiên sinh linh biến thành tiên thiên ma thần. Về sau càng là cùng thế chiến, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, về sau thế giới phân chia thiên địa huyền hoàng, sáng tạo chỗ cao thấp vĩ độ, tiên thiên ma thần còn sống sót lấy đều cơ hồ bị hắn ném vào đến thấp vĩ độ bên trong, mà tiên thiên ma thần thi thể thì tản mát đến toàn bộ đa nguyên, trong đó hồng hoang đại lục thượng nhiều nhất, bởi vậy diễn sinh ra hồng hoang đại lục đám cự thú, kia là cự thú thời đại. Sau đó căn cứ tương tính, thanh giả lên cao, trọc giả chìm xuống, liên huệ biết rõ. Thành những cái kia tiên thiên ma thần thi thể cơ hồ đều chuyển hóa thành một chút lớn linh. Hoặc là vì diện ý thức, tại về sau lại dần dần diễn biến, hình thành ban sơ thiên sứ cùng từng cái vị diện nguyên thủy titan, bất quá thế giới đồ sát tiên thiên ma thần lúc, còn có thể bảo trì thanh tiên thiên ma thần đã rất ít, tuyệt đại bộ phận tiên thiên ma thần đều đã bị ăn mòn. Trọc tiên thiên ma thần thì chìm xuống phía dưới, rất lớn một bộ phận chìm vào đến thấp vĩ độ, chuyển hóa thành ban sơ bí ẩn tồn tại. Còn có một bộ phận rơi vào đến hạ vị diện, hoặc là nói hạ vị diện, mặc kệ là vực sâu, luyện ngục, địa ngục, hỏa ngục các loại, kỳ thật đều là những cái này tiên thiên ma thần thân thể biến thành. Bọn chúng biến thành tiếp cận nhất thấp vĩ độ thế giới, cũng chính là hạ vị diện, sau đó những cái này tiên thiên ma thần trừ mở ra hạ vị diện, đồng thời cũng diễn sinh ra hạ vị diện ban sơ sinh linh, vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất chính là hư không đại quân, bọn chúng là chiếm đoạt tỷ lệ lớn nhất. Số lượng cũng nhiều nhất đời thứ nhất ác ma, lúc mới đầu hết thảy có 26 con hư không đại quân, chém giết lẫn nhau thôn phệ, cho đến bây giờ, chỉ còn lại 12 con hư không đại quân, sau đó luyện ngục bên trong sinh ra tà ma chi tổ, cũng là đi qua nội chiến thôn phệ. Đến bây giờ chỉ còn lại 3 con, sau đó là trong địa ngục sinh ra nguyên sơ ma quỷ, cũng là nội chiến thôn phệ, hiện tại chỉ còn lại 7 con, đây chính là hạ vị diện cường đại nhất 3 cái tập đoàn. Về phần cái gì khác hỏa ngục, tà ngục A, băng ngục A, trên cơ bản đều đã không có nguyên sơ diễn sinh sinh vật, hoặc là chính là bị tam đại thế lực chỗ phụ thuộc, hoặc là chính là sinh ra về sau từ ngoại lai sinh mệnh mở loại hình. Mặc dù ác ma, ma quỷ, thậm chí nguyên sơ hư không đại quân, tạ ma chi tổ, nguyên sơ ác ma cũng bị đưa về đến vạn tộc phạm trù, nhưng là huệ biết, phổ thông ác ma cũng liền thôi. Nhưng là những cái kia nguyên sơ đản sinh hạ vị diện sinh mạng thể, 12 cái hư không đại quân, 3 cái tà ma chi tổ, 7 cái nguyên sơ ác ma, bọn hắn lại là khác biệt, giấu ở bọn hắn sinh mệnh bản chất bên trong đồ vật, có thể để huệ tại một ít cực thời khắc trọng yếu vi phạm vận mệnh, cũng chính là cái gọi là nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, nếu là đến tương lai huệ có thể cường đại đến cực hạn, thậm chí là bước vào đến trong truyền thuyết chung cực vị quả, vậy hắn thậm chí có thể đem hư không đại quân, tà ma chi tổ, nguyên sơ ác ma, cùng tất cả bí ẩn tồn tại toàn bộ ngưng tụ làm một. Khi đó hắn thậm chí có thể đạt được một cái khả năng tính, đây mới thực sự là nghịch thiên cải mệnh đồ vật, thậm chí có thể phản phất thuốc hối hận đồng dạng nghịch chuyển đã từng tiếc nuối. Nhưng là cái kia quá khó, thành chung cực là đệ nhất đại nạn, thành tựu chung cực sau càng muốn đối mặt, vận mệnh, đồng thời còn muốn đối kháng vạn tộc, cơ chế, cùng càng đáng sợ đồ vật. Tại huệ biết rõ trong tin tức, chính là đại lãnh chúa tại tương lai cởi kiếp, sau khi ra ngoài cũng yên nguyên không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể hóa thành bí ẩn tồn tại chi chủ, đem vận mệnh. Cơ chế, cùng màn này sau càng đáng sợ đồ vật cùng một chỗ đồng quy vu tận, sau đó vĩnh dạ liền không thể nghịch chuyển đến. Cho nên khi thật sự là khó, huệ cũng không gửi hy vọng ở một cái kia khả năng tính, hắn hy vọng chính là chí ít đi săn đến một cái hư không đại quân. Vậy thì có tại thời khắc mấu chốt làm trái một lần, vận mệnh, nắm chắc. Cho nên trận chiến này việc quan hệ huệ ban sơ tích lũy, tiếp xuống phát triển, cùng thời khắc mấu chốt nghịch chuyển hết thảy nắm chắc, hắn vì thế nguyện ý liều lên tính mệnh. Nhưng là hắn dù sao vẫn là quá yếu, quản chi là thành tựu điều luật giả. Nhưng là lực lượng chính là lực lượng, hiện tại hắn lực lượng nếu là không dựa vào đủ nhiều tế phẩm cùng hy sinh thay thế người, vậy hắn ngay cả phổ thông thánh vị khả năng đều không thể địch nổi, mà hư không đại quân yếu nhất đều là cao cấp thánh vị, trong đó mạnh nhất cái kia thế nhưng là có thể cùng cấp cao nhất tiên thiên thánh vị địch nổi tồn tại, khoảng cách hoàng cấp tồn tại chênh lệch cũng bất quá là kém vị quả thế thôi. Huệ mưu đồ chi lớn, đã vượt qua hắn thực lực vô số lần, quả thực chính là như là mơ mộng hảo huyền đồng dạng, nếu là bình thường tình huống hắn cũng không đến nổi như vậy. Chỉ là dưới mắt lại có một cái cơ hội lớn. Đầu tiên chính là dưới mắt là vĩnh dạ, cắt đứt đa nguyên vũ trụ bản chất, khiến cho hắn điều luật độ khó đại giảm. Thứ hai chính là dưới mắt có vài chục trên 100 khỏa thánh đạo ngưng kết. Cái này thánh đạo ngưng kết nói theo một ý nghĩa nào đó chính là thuộc về đa nguyên vũ trụ cấp bậc nguyện lực, chính là vạn năng cầu nguyện khí. Cái này mấy chục khỏa thánh đạo ngưng kết hoàn toàn có thể làm hắn siêu phụ tải bộc phát nguồn năng lượng. Cuối cùng thì là thời cơ vấn đề, bày ra cạm bẫy này Trác Nhĩ Tinh Linh Chi Tổ cùng cự nhân tộc ẩn tàng cao cấp thánh vị khoa. Hai người bọn họ đều tại phòng bị lẫn nhau, lấy về phần bọn hắn riêng phần mình làm lấy chuẩn bị, trong thời gian ngắn bọn hắn cũng không về được. Những cái này đủ loại, cho Huệ một cái ổn định thời gian chuẩn bị cùng sung túc hậu bị nguồn năng lượng, cho nên hắn mới muốn làm một cái lớn, một cái liền mập cái chủng loại kia lớn. Xoắn ốc bế vòng, đây chính là Huệ muốn đạt thành điều luật nghi thức, hắn muốn tại chỗ này trên chiến trường chế tạo ra cá nhân về thời gian phong tỏa bế vòng, đây là điều luật giả nhóm mới có thể làm được sự tình, tại đa nguyên vũ trụ nơi nào đó thời gian không gian thượng chế tạo ra một cái BUG. Tại Huệ biết rõ tương lai, điều luật giả nhóm sinh ra về sau liền được xưng là BUG, bọn hắn là nghịch phản lẽ thường BUG, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cũng là đa nguyên vũ trụ trước khi chết sau cùng oán niệm, một cái lấy sai lầm tới đối phó vĩnh dạ cuối cùng thủ đoạn. Tại cái này xoắn ốc bế vòng bên trong, chỉ cần Huệ có thể tiếp nhận tử vong lúc tinh thần, linh hồn, chân linh ba cái thường phản phệ, như vậy hắn liền có thể vô số lần phục sinh đến hắn muốn phục sinh bế vòng thời gian tuyến trên. Mà bị hắn giết chết sinh vật cùng phi sinh vật, bọn hắn thì sẽ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Biến thành tử vong chân chính, nói cách khác, Huệ tại cái này bế vòng thời gian tuyến trên, hắn chính là vô giải BUG. Hắn muốn một cái quay con thôi. Chương 25, Kỳ Huyễn. Hạo đã có chuẩn bị tâm lý, theo hắn dự định cứu viện Iluvata bắt đầu. Hắn liền có chiến tử ở đây chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này chiến tử đến mức như thế nhanh chóng, đến mức hắn còn không có lấy lại tinh thần. Iluvata từ thăng hoa hoàn tất, trở tay liền đem 5 tên cao cấp thánh vị cho phong ấn trấn áp, trong lúc nhất thời tất cả mọi người còn tưởng rằng Iluvata bị đại lãnh chúa cho phụ thân đồng dạng, lập tức liền là quét ngang tại chỗ bá đạo bộ dáng, nhưng là cái này mộng đều còn chưa bắt đầu, lập tức liền bị Iluvata chính mình cho đánh vỡ. Nàng cũng bất quá là phô trương thanh thế, căn bản cũng không có cao cấp thánh vị chiến lực, chỉ có bộ phận huyền diệu nhìn dọa người thôi, cho dù nàng có một kiện hậu thiên linh bảo nơi tay, nhưng khi đối phương cũng có một kiện phòng ngự tính chất hậu thiên linh bảo lúc, nàng duy nhất có thể làm chính là lập tức chạy trốn. Cái này kỳ thật cũng tại Hạo trong dự tính, bản thân hắn dự định chính là tiếp đi Iluvata, muốn ở chỗ này cùng 5 tên cao cấp thánh vị cứng đối cứng căn bản cũng không khả năng. Bất quá Hạo yên nguyên xem thường cao cấp thánh vị đáng sợ. 5 tên cao cấp thánh vị phá vỡ trong tay áo càng khôn. Riêng phần mình đều là có chút thẹn quá hóa giận, bọn hắn tốt xấu là cao cấp thánh vị, mỗi cái đều là có mặt có gia tồn tại, chính là đối Đông Thiên Nhị Hoàng đều chỉ hơi hơi cúi đầu thế thôi, quân lâm thế gian này hơn không biết bao nhiêu vạn năm, chính là lúc trước vạn tộc đại chiến thời kỳ đều không có như thế mất mặt quá, 5 tên cao cấp thánh vị liên thủ phía dưới. Lại bị một đại tân sinh cho dễ như trở bàn tay phong ấn khốn trấn, quản chi chỉ là một hai giây thời gian, đây cũng là quá. Mức chuyện mất mặt. Cho nên 5 tên thẹn quá hóa giận cao cấp thánh vị riêng phần mình cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ. Xuất thủ chính là trực tiếp xé mở thời gian cùng không gian, 5 tên cao cấp thánh vị đều cầm quyền hành, trong đó một tên cao cấp thánh vị đưa tay ra, tại hắn trên tay liền có thổi phồng kim hoàng sắc lưu sa. Tên này cao cấp thánh vị đem lưu sa rơi vãi hướng không trung, lập tức, tất cả mọi người liền thấy đã rơi vào đến huyền hoàng trong hạm đội Iluvata thế mà bắt đầu rút lui, tất cả đã bắn ra đi huyền hoàng pháo lùi về hồng pháo, tất cả bị đánh giết chết cùng bị dư ba tác động đến mà. Chết các tinh linh lại lần nữa phục sinh, toàn bộ thế giới phản phất đều tại đảo lưu. Làm tên này cao cấp thánh vị trong tay hoàng giết vẫy tận lúc, Iluvata lại trở lại bọn hắn trong vòng vây. Mà trên mặt đất tinh linh phàm vật lại theo tinh linh chư thánh nhóm che chở không gian trở lại đại địa bên trên, trừ tinh linh chi tông không bị ảnh hưởng, như cũ tại nàng cuối cùng nơi ở, tính cả nàng che chở cho phàm vật tinh linh đều một lần nữa trở lại trước đó bị thu nạp trước trên mặt đất. Một màn này để tinh linh chi tông sắc mặt trở nên một mảnh xanh xám, nàng kiên kỵ thật sâu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục không nói một lời thu nạp hắn xung quanh các tinh linh. Tên này cao cấp thánh vị tinh linh chi tông biết. chính là vạn tộc bên trong xếp hạng thứ 99 tộc Sa Thạch tộc tổ. Sa Thạch tộc kỳ thật cũng có thể xưng là nửa các đất nguyên tố tộc, bản thân chủng tộc có chút nhỏ yếu, chính là lần thứ nhất vạn tộc đại chiến lúc, Hạ Vị Diện xâm lấn hiện thực thế giới lúc, thổ nguyên tố nhất hệ tại Hồng Hoang đại lục lưu lại hậu đại, hắn thuần huyết hậu đại đã trên cơ bản bị hiện thực chủng tộc quét sạch, chỉ để lại một chút nửa huyết thống hậu đại lưu lại. Sa Thạch tộc tộc nhân phổ biến đều là nhược trí, trí lực 10 phần thấp, mặc dù thân thể cao lớn cường tráng. Nhưng là ngay cả chính mình chủng tộc văn minh đều không có, văn tự đều không có, chớ nói chi là cái khác, Sa Thạch tộc chính là điển hình ngoài vòng giáo hóa chi tộc, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, bọn hắn thậm chí là cùng Kobun, Gobin các loại một cái cấp độ nô lệ pháo hôi, dưới loại tình huống này, Sa Thạch tộc cho dù được thừa nhận là vạn tộc một trong, bài vị cũng chí ít tại 7-8 ngàn bên ngoài. Nhưng là cái chủng tộc này tại vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối lúc ra một cái kỳ tài ngút trời nhân vật. Hắn trái ngược Sa Thạch tộc ngu dốt, chẳng những thông minh hơn người, mà lại càng là cơ duyên liên tục. Tại vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối cái kia cuối cùng thành thánh thủy triều bên trong, hắn thế mà cũng thành tựu một tôn thánh vị, lúc ấy thậm chí để vạn tộc rất nhiều người đều chấn kinh, Sa Thạch tộc người thế mà cũng có thể thành thánh, cái này rung động độ không thua gì Kobun bên trong cũng ra một tôn thánh vị đồng dạng buồn cười. Bất quá tên này Sa Thạch tộc thánh vị đúng là kỳ tại ngút trời. Hắn cũng không có như chủng tộc khác chi tổ như thế trên phạm vi lớn sửa chữa chủng tộc huyết mạch, tại hắn thành thánh sau mấy ngàn năm bên trong, Sa Thạch tộc vẫn là như thế vụng về. Vẫn là bị xem như pháo hôi cùng nô lệ, mà hắn chưa từng có vì thế ra mặt quá, thậm chí cái này mấy ngàn năm bên trong người bên ngoài căn bản liền không tìm được tôn này thánh vị, tất cả mọi người tưởng là tôn này thánh vị không biết lúc nào bị người cho lén xử lý, khi đó chính là vạn tộc đại chiến tàn khốc nhất thời điểm. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều muốn thiên băng địa liệt, mỗi cách một đoạn thời gian liền có trên trời rơi xuống huyết vũ. Một tôn chỉ là phổ thông thánh vị bị cái khác. Thánh vị xử lý, cái này lại không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng là tại mấy ngàn năm về sau. Song Hoàng đăng cơ chi trước khi chiến đấu lúc, tên này thánh vị hoành không xuất thế, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện hắn đã trở thành cao cấp thánh vị, ngắn ngủi mấy ngàn năm ở giữa liền theo phổ thông thánh vị trở thành cao cấp thánh vị. Tốc độ như vậy quả thực có thể dùng kinh thế hải tục để hình dung, mà lại nhất làm cho người kinh hãi là, tên này cao cấp thánh vị nắm trong tay cùng lĩnh ngộ quyền hành cũng không phải là hắn thần danh bản nguyên, hắn thần chức là các, thổ, nguyên tố ba. Cái này, nhưng là hắn quyền hành lại là thời gian, hắn thành tựu cao cấp thánh vị quyền hành chi lực. Thế mà là thời gian. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hắn chiến đấu đặc thù chính là đại lượng cát vàng từ hắn trong tay rơi xuống. Cái này cát vàng nhưng thật ra là hắn thời gian quyền hành cụ hiện, nhưng là tại lúc trước hắn, bất kỳ thời gian cụ hiện hoặc là nước, hoặc là sông, hoặc là vạn màu chi quang, chưa bao giờ có lấy cát đến cụ hiện thời gian quyền hành sự tình, mà hắn liền làm được. Về sau, người này thực lực phi tốc tiêu thăng, một trận tới gần đến tiên thiên thánh vị biên giới, hắn thậm chí còn tham dự song hoàng đăng cơ chi chiến, chỉ là hắn cho dù là kỳ tài ngút trời. Dù sao nội tình mỏng, theo hầu lại kém. Một trận chiến này bên trong hắn lại bị Minh Hà đâm trúng một kiếm, hắn thánh đạo bị nguyên đồ kiếm cắt chém vỡ vụn, cái kia dù sao cũng là tiên thiên linh bảo nguyên đồ kiếm, chính là Minh Hà bản mệnh tiên thiên linh bảo, chính là tiên thiên linh bảo bên trong sát phạt chi khí, chuyên làm sát phạt khả năng, mặc dù hắn đào thoát tính mệnh, nhưng là đại vận như vậy kết thúc, về sau mặc dù vẫn là cao cấp thánh vị bên trong thứ hai đẳng cấp tồn tại, nhưng lại bị khốn đốn ở đây cho tới hôm nay. Lại cũng không có cái gì hành động kinh người. Trừ tên này cao cấp thánh vị bên ngoài. Còn lại bốn tên cao cấp thánh vị nàng đều biết, từng cái đều là đời thứ nhất anh hào nhân kiệt, lĩnh đại vận thời điểm từng cái đều là bất phàm, tỉ như tên kia vừa mới tế ra Đông Phương Thanh Long kỳ tên kia thánh vị, chính là người thứ 21 kình thiên quy tộc một thành viên, lúc trước vạn tộc đại chiến thời kỳ cũng là nổi tiếng hùng hào, còn là phổ thông thánh vị lúc liền dám đắc tội Long tộc. Dốc hết sức kiên trì để Long Quy nhất tộc gia nhập vào kình thiên quy tộc nhất mạch bên. Trong, vì thế càng là cùng Long tộc mấy thánh vị làm qua mấy trận, càng là từ Long tộc nổi danh hắc động Long Na Viết thủ hạ trốn được tính mệnh. Về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, thành tựu cao cấp thánh vị về sau, càng là cùng hắc động Long Na Viết kịch chiến với cao vĩ độ, mặc dù không có phân ra sinh tử, nhưng là một cái chỉ là mới thành tựu cao cấp thánh vị không có mấy ngàn năm người mới. Liền cùng uy tín lâu năm cao cấp thánh vị, càng là Long tộc cường đại như vậy huyết mạch tồn tại chiến một lần, tự thân cũng không có ngủ say hoặc là vẫn lạc, cái này bản thân liền là nó mạnh mẽ biểu hiện. Đáng tiếc vẫn là ứng cái kia lời nói, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do, tên này cao cấp thánh vị đại vận qua đi. Cũng yên nguyên phai mờ với chúng, khốn đốn với cao cấp thánh vị bao nhiêu vạn năm, cho tới hôm nay vẫn không có tiến lên trước một bước tiến vào tiên thiên thánh vị lĩnh vực. Những cái này cao cấp thánh vị đều là đồng dạng, lĩnh đại vận lúc cái cá nhân kiệt anh hào, đại vận thoáng qua một cái lập tức liền chẳng khác người thường, đừng nói bọn hắn, chính là tinh linh chi tông chính mình sao lại không phải như vậy. Nàng lĩnh đại vận thời điểm, chính là tinh linh tộc hăng hái mà lên lúc, theo phàm vật đến phổ thông thánh vị, theo phổ thông thánh vị đến cao cấp thánh vị, lúc trước nàng cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khi đó nàng để cho nhất người ta gọi là một trận chiến, chính là các nàng ba tỷ muội là đoạt lại sinh mệnh cổ thụ thánh căn, ba người trực tiếp đánh vào đến vực sâu không đáy bên trong, một đường quét ngang hết thảy không phục, thậm chí là ba tỷ muội tề lực cùng hư không đại quân đều làm qua một trận. Mặc dù bởi vậy để Trác Nhĩ tinh linh chi tổ bị khốn ở vực sâu không đáy, nhưng là các nàng chung quy là thu hồi sinh mệnh cổ thụ thánh căn, này mới khiến tinh linh tộc cùng tự nhiên nhất hệ hòa. Giải, lúc này mới có tinh linh tộc lập tộc căn bản. Nhưng khi đại vận đi qua, nàng cũng khốn đốn ở đây vô số vạn năm. Cái gọi là ức vạn năm phun ra nuốt vào, lại là nửa bước đều tiến bước không được, nếu không phải nàng mặt trên còn có một cái tinh linh chi tổ có hy vọng thành tựu tiên thiên. Đến lúc đó có thể dìu dắt nàng một cái, có lẽ nàng cũng đi đến tà đạo. Không, hoặc là nói nàng đã đi đến tà đạo, không phải tinh linh chi tổ làm sao về phần rơi vào minh hà bên trong. Mặc dù có chút khó tả lối ra, nhưng trên thực tế, bọn hắn những cái này cao cấp thánh vị đối với có cực mạnh tiềm chất người, mặc kệ là ngoại tộc cũng tốt, chính mình chủng tộc cũng tốt, bọn hắn đều mang một loại khó mà hình dung ác ý cùng sát ý. Hận không thể đem bọn hắn toàn bộ đuổi tận giết tuyệt mới tốt, chỉ là ý tưởng này chung quy là khó mà lối ra thôi. Đúng là mỉa mai, cao cấp thánh vị một cái kia không phải đương thế anh hào. Một cái kia không phải lúc trước nhân kiệt. Vì sao lại biến thành dạng này? Ta một lòng muốn chạy trốn, trước đó càng đem tỷ tỷ đẩy vào minh hà. Bọn hắn cũng thế, chẳng lẽ bọn hắn không biết hôm nay cử động lần này chủng họa quá sâu sao? Một khi đại lãnh chúa trở về, bọn hắn cùng chủng tộc của bọn họ từng cái đều là chết không có chỗ chôn. Quả nhiên là lợi lệnh trí choáng sao? Hoặc là nói chúng ta là bị thao túng con rối? Có cái gì tại thao túng ý nghĩ của chúng ta sao? Tinh linh chi tông trong lòng bi thương. Hiện lên ý nghĩ này, sau đó ý nghĩ này còn không có triệt để ra, liền gặp trên bầu trời năm đạo cực kỳ mênh mông vầng sáng nổ tung, địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra, toàn bộ bầu trời hắc ám phản phất đều bị xé nứt đồng dạng. Năm đạo vượt ngang thiên địa thánh đạo cụ hiện, có thời gian lưu xa, có tứ trụ chống trời, có mênh mông liệt nhật, có mãnh liệt biến cả, có vô biên sao trời, cổ đều rơi vào đến Iluvatar trên thân, mà Iluvatar đang muốn triệu hồi phiên thiên ấn, đáng tiếc phiên thiên ấn bị Đông Phương Thanh Long kỳ gắt gao ngăn trở, năm đạo thánh đạo liền đem nó khẽ quấn, Iluvatar như vậy bị chia năm xẻ bảy. Hắn thánh đạo chi quan điên cuồng nổi co lại, như muốn lại phục hồi như cũ trở về. Nhưng là bị năm đạo đồng dạng mênh mông thánh đạo xé rách ngăn cản, trong chốc lát, chung quy là biến thành một viên màu xanh biếc thánh đạo ngưng kết. Mà cái này dư ba theo trên hướng xuống, không hề cố kỵ, còn không có tới gần mặt đất, huyền hoàng hạm đội liền bắt đầu từng mảng lớn xé rách vỡ nát, sau đó trên mặt đất tinh linh tộc nhóm trực tiếp bị bốc hơi, tinh linh chư thánh đều là rú thảm liên tục, từng cái đều bị phá hủy thân thể, biến thành thánh đạo ngưng kết, chỉ có tinh linh chi tông lông tóc không thương. Lại chỉ là đờ đẫn đứng tại chỗ. Hạo tử vong một khắc này, hắn vô ý thức hướng bên cạnh đưa tay, Ad cũng vô ý thức đưa tay qua đến, hai người bắt tay. Sau đó, Hạo nhìn thấy trên trời cái kia cao cấp thánh vị trong tay có lưu sa xuất hiện, Iluvatar ngay tại hướng lên bầu trời thượng bay ngược mà đi. Tất cả mọi người, bao quát trên trời năm tên cao cấp thánh vị đều tại thời khắc này lộ ra vẻ mặt giống như nhau tới. Chương 26, phá cục mấu chốt. Huệ chết, tại hắn tạo nên ra xoắn ốc vòng khép kín, sau đó đột nhập đến vực sâu không đáy trong thông đạo về sau, liền bị hư không ác ma mấy tôn thánh vị tập kích cho đánh chết. Sau đó tại hắn ý thức, linh hồn, chân linh bên trong truyền lại đến kịch liệt đau nhức lúc, hắn lại trở lại lòng đất chỗ trống bên trong, trở lại hắn vừa tạo nên tốt xoắn ốc vòng khép kín một khắc này. Nguyệt Anh mở to hai mắt nhìn xem Huệ, nàng vừa mới rõ ràng dậm chân vào đến trong huyệt động, hiện tại lại trở lại bên ngoài hang động, thời gian phản phất bị thiết lập lại đồng dạng. Hơn nữa còn là mang theo ký ức thiết lập lại. Chờ một chút, cái này có ý nghĩa gì đâu. Nguyệt Anh nhìn xem Huệ lại muốn hướng lối đi kia bên trong phóng đi, nàng lập tức kêu lên. Huệ dừng bước, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Anh nói, ý nghĩa. Ta muốn trở nên mạnh hơn, tích lũy, cùng hoàn thành kế hoạch của ta, này sẽ là không có ý nghĩa sao? Nguyệt Anh lập tức xoa huyệt Thái Dương nói, không, ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là, của ngươi thời gian này vòng khép kín có ý nghĩa gì đâu. Nếu là chỉ có một mình ngươi mang theo ký ức vô hạn thiết lập lại, cái kia đây đúng là thần kỹ. Thế nhưng là ngay cả ta kẻ phàm nhân này đều mang ký ức thiết lập lại, vậy cái này còn có ý nghĩa gì đâu. Ngoại trừ ngươi nói tới bị người ngươi giết sẽ không thiết lập lại điểm này đối ngươi có lợi bên ngoài, ta nhìn không ra thời gian này vòng khép kín có bất cứ ý nghĩa gì tồn tại, ngươi có ký ức người khác cũng có, người khác có thể một chiêu miểu sát ngươi, cái kia về sau vô luận đến bao nhiêu lần cũng yên nguyên có thể, đây hết thảy đến cùng có ý nghĩa gì đâu. Huệ vốn định nhảy tung bước chân ngừng lại, hắn nhìn xem Nguyệt Anh nửa ngày, lúc này mới cười ha ha lấy nói, không sai. Như ngươi lời nói, cái này xoắn ốc vòng khép kín nói theo một ý nghĩa nào đó, trừ người sử dụng giết chết chi vật sẽ không thiết lập lại điểm này, cái khác tin tức điều kiện là chúng sinh bình đẳng, một khi phục hồi như cũ thiết lập lại, đó chính là tất cả mọi người phục hồi như cũ thiết lập lại, mà lại tất cả đều là mang theo đã từng xảy ra thời gian tin tức ký ức thiết lập lại, đánh không lại y nguyên đánh không lại, giết không chết y nguyên giết không chết, nói theo một ý nghĩa nào đó, xóa. N ốc vòng khép kín là còn chưa thành thục cấm kỵ khoa học kỹ thuật, nếu là hoàn chỉnh xoắn ốc vòng khép kín. Kia là có thể đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ toàn bộ thời gian tuyến đều bao quát trong đó, tới lúc đó, liền có thể thiết trí một cái tất nhiên, hoàn mỹ, kết cục, dùng cái này kết cục làm mục tiêu, vận dụng toàn bộ đa nguyên vũ trụ tiềm chất đến tiến hành vô hạn quay lại, đây mới là trong lý tưởng thời gian quay lại vòng khép kín hoàn mỹ mô hình. Đáng tiếc thẳng đến ta xuyên việt một khắc này đều chỉ là mô hình toán học thôi. Đánh không thắng từ đầu đến cuối đánh không thắng, ngươi để một phàm nhân đi xung kích thánh vị, hoặc là để một đám phàm nhân đi xung kích một cái trăm vạn ngàn vạn người công nghệ cao đại quân. Chính là lặp lại một vạn lần, một trăm triệu lần đều là không có kết quả, nhưng là ta khác biệt. Hoặc là nói điều luật giả khác biệt. Huệ mang theo tự hào, cũng mang theo một loại khó tả tịch liêu nói. Ta trước kia liền cùng ngươi nói tới, cái gọi là điều luật giả là BUJ, là đa nguyên vũ trụ cuối cùng sắp triệt để tử vong trước, tập hợp nó sau cùng khí vận cùng bản năng thôi phát ra một loại BUJ, nhưng là cá nhân ta lại cũng không như vậy tán đồng, cái gọi là điều luật giả, cá nhân ta cho rằng là mượn đa nguyên vũ trụ đưa cho BUJ khả năng, đến làm chân chính nhà khoa học chi trách nhiệm. Bởi vì chúng ta cho dù đến cuối cùng, yên nguyên không biết cái gọi là vĩnh giả đến cùng là cái gì. Cái gọi là chân tướng đến cùng là cái gì, mặc dù ta biết rất nhiều, nhưng là quản chi là ta xóa đi chính mình ký ức trước đó, những cái này chân tướng vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp, đồng thời, chúng ta đều nhất trí cho rằng, cái này trên thế giới không có bất kỳ vật gì là vô địch lại vô giải, quản chi là vĩnh dạ cũng là như thế. Mấu chốt chính là biết được vĩnh dạ chân thực, chỉ cần có thể triệt để. Biết được vĩnh dạ chân thực, như vậy liền có thể ngăn cản vĩnh dạ, cứu vớt toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Cái gọi là điều luật giả A, chính là lấy vạn vật chân tướng là tư lương, vận dụng phân tích khả năng, biết được vạn vật chi quy luật cùng chân thực, mượn dùng điều luật BUJ đến tiến hành mạnh lên nghề nghiệp, nói cách khác, khi ta cùng địch nhân giao chiến lúc, chỉ cần có thể phân tích ra địch nhân tin tức, quy luật, chân thực, như vậy ta liền có thể nhờ vào đó mạnh lên, đồng thời địch nhân mạnh yếu không thay đổi, ta lại có thể biết hắn công kích, kỹ năng, phòng ngự các loại phương diện. Nhược điểm cùng lỗ thủng. Thậm chí là biết được hắn BUJ chỗ, kể từ đó, mạnh yếu thay đổi. Ta liền có thắng lợi cơ hội. Huệ lại sâu sắc nhìn Nguyệt Anh một chút, quay người liền nhảy vào đến hạ đường nối vị diện bên trong, thanh âm của hắn vẫn còn vang ở Nguyệt Anh bên tai, đây là chỉ có điều luật giả mới có thể làm được sự tình, ta cùng cái khác điều luật giả điểm khác biệt lớn nhất chính là, bọn hắn truy tìm chính là BUJ cực hạn, bọn hắn đã điên, trong đầu chỉ có cái gọi là BUJ cực hạn. Cũng là cái gọi là siêu việt hết thảy số lượng, tin tức, hỗn độn phía trên siêu thoát, mà ta lại khác, ta cho rằng điều. Luật giả chân chính truy cầu là chân thật, con đường của ta chính là tu được chân thực. Như vậy thế thôi. Nguyệt Anh trong đầu ngay tại khuấy động tự hỏi, Huệ Lời đã nói ra tin tức một mực tại bị nàng lật qua lật lại suy nghĩ, Nguyệt Anh đến bây giờ vẫn là phàm nhân, nàng giữ lại trí nhớ kiếp trước cũng là vô ma thế giới ký ức, nàng đối với siêu phàm tịnh không có cái gì đặc biệt nhận biết, bất quá theo nàng hiểu biết đến tình huống đến xem, Huệ Điều luật giả cùng cái khác siêu phàm nghề nghiệp xác thực có khác biệt cực lớn, cái khác bất luận cái gì siêu phàm nghề nghiệp đều là lấy tích lũy năng lượng, tiến hóa tự thân bản chất làm mục đích, liền là ma pháp sư đều không ngoại lệ. Nhưng là Huệ nhưng xưa nay khinh thường ở đây, nếu là dựa theo hắn nói tới điều luật giả, vậy hắn chỗ theo đuổi chính là tin tức cùng chân thực bản thân. Như cái này điều luật giả thật sự là dựa theo hắn nói tới như vậy, vậy cái này xoắn ốc vòng khép kín thời gian quay lại, thật đúng là thích hợp hắn nhất thần kỳ chiến pháp, đối phương đã hình thành thì không thay đổi, nhiều nhất bao nhiêu tán dương kinh nghiệm, duy hắn lại có thể thời khắc mạnh lên, phân tích địch nhân, phân tích tự thân, lực phân tích số lượng, cuối cùng từ đó cầu được chân thực. Mượn giả tu chân sao? Huệ chết đi. Mang ý nghĩa cái này một mảnh phạm vi bên trong hết thảy cũng bắt đầu tái tạo, đợi cho Hạo bọn người tử vong lần thứ ba lúc, Hạo trong mắt lại hiện lên một tia kỳ lạ minh ngộ, tại lần này phục sinh về sau, mắt thấy Iluvata lại hướng lên bầu trời thượng bay ngược mà đi, trên tay hắn lóe lên, một mặt màu xanh mặt kính liền xuất hiện tại trong tay hắn, sau đó hắn lập tức liền nói với S, tế ra của ngươi chân điển, sau đó hiện tại bắt đầu phân tích ngươi ghi chép lại thánh đạo ngưng kết. Công thức, nhanh. S lúc này đầy trong đầu hỗn độn, liên tục tử vong nhiều lần, sau đó tử vong sau lại sống lại. Một lần kinh lịch cùng một loại tình huống, nàng toàn bộ suy tư của người đều hỗn độn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, dù sao theo phục sinh đến tử vong, mỗi một lần đều chỉ là ngắn ngủi thời khắc nội liền không còn tri giác, nàng tưởng phải làm những gì đều làm không được, đến mức nàng đều có chút nhận mệnh, cho rằng đây bất quá là cao cấp thánh vị thủ đoạn thôi. Chỉ là tra tấn cùng bọn hắn đối nghịch địch nhân thế thôi. Lúc này Hạo thanh âm truyền đến, S vô ý thức liền bắt đầu làm theo, sau đó làm nàng phân tích bắt đầu một cái chớp mắt ở giữa, gần như vô tận số lượng tin tức trống rỗng mà đến. Kém một chút liền để nàng trực tiếp ngất đi, sau đó tin tức này lưu bắt đầu điều chỉnh, thẳng đến nàng đủ khả năng tiếp nhận cực đại nhất lúc mới ổn định lại, trước sau bất quá mấy giây ở giữa, nàng đối với mấy chân điển tin tức liền hiểu rõ chí ít 1/10 còn nhiều. S chân điển muốn hình thành, nhất định phải phân tích thánh đạo bản nguyên mới được, nhưng là bất kỳ một cái nào thánh đạo bản nguyên đều là đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc, đều là phàm nhân chỗ không cách nào tưởng tượng vô tận số lượng tin tức tập hợp. S chân điển một cũng là dựa vào lúc ấy Hạo dùng Hạo Thiên Kính phân tích viên kia một nát thánh đạo mới xem như được thành. Theo về sau, mặc dù Hạo tại ngân sắc đại địa cứu viện tử nha một trận chiến lúc, lại đạt được phượng hoàng tộc thánh vị thánh đạo ngưng kết. S cũng vẫn muốn đem hắn phân tích ra, nhưng là cho tới bây giờ, nàng ngay cả hắn gia long đều không có phân tích hoàn tất, muốn hình thành chân điển trình độ, vậy ít nhất đều cần mấy trăm năm mấy ngàn năm phân tích mới có thể làm được. Mà lại cho dù là hình thành chân điển, cũng không có nghĩa là liền đem một viên thánh đạo ngưng kết hoàn tất phân tích ra, y theo S chính mình tính ra, chỉ cần phân tích một viên thánh đạo ngưng kết 5% khoảng chừng liền có thể hình thành chân điển. Về sau mỗi nhiều 1% phân tích độ, chân điển uy lực liền sẽ đề cao rất nhiều, nếu là có thể làm được 100% phân tích độ, S cho rằng chân điển phát huy được uy lực trực chỉ đại đạo, là có thể uy hiếp được cao cấp thánh vị tồn tại. Nhưng cái kia thật quá khó, thánh đạo ngưng kết phân tích hơn cao, phân tích độ khó liền cấp số nhân tăng lên, quản chi chỉ là ban đầu 5%, đều không phải là phàm vật, thậm chí là thánh vị nhóm có thể tùy tiện giải quyết to lớn nan quan. Nàng cũng là dựa vào trong đầu không hiểu thấu công thức mới có thể đem hắn phân tích ra. Chỉ riêng đều cần nàng mấy trăm mấy ngàn năm không giống nhau, chớ nói chi là muốn đem một viên thánh đạo ngưng kết hoàn toàn phân tích ra, cái kia chỉ sợ thời gian nhất định phải lấy ức năm tính toán. Nhưng nếu là có Hạo Thiên Kính liền khác biệt, Hạo Thiên Kính rõ ràng công năng quả thực không thể tưởng tượng, chỉ là cái này Hạo Thiên Kính thời gian sử dụng có hạn, đặc biệt là Hạo cùng Tử Nha đều muốn dựa vào cái này đến cứu vớt đại lãnh chúa. S cho dù lại là khát vọng, cũng không có khả năng bởi vì chính mình đi năn nỉ Hạo xuất ra Hạo Thiên Kính đến, S thẳng đến đây là Hạo lớn nhất truy cầu cùng mộng tưởng. Nàng là không sẽ làm như vậy. Nhưng là lần này tình huống lại có khác nhau, S tại mấy giây sau liền lấy lại tinh thần, nàng minh bạch Hạo ý nghĩ, nàng nhìn về phía Hạo, phát hiện Hạo chẳng những thôi động Hạo Thiên Kính trợ nàng phân tích chân điển, càng là mặc cho Hạo Thiên Kính thanh quan chiếu xạ tự thân, hiển nhiên. Hạo cũng đang mượn lấy Hạo Thiên Kính phân tích tự thân đạo lộ, thậm chí là phân tích càng nhiều đồ vật. Là, thời gian quay lại, hết thảy vật chất cùng sinh mệnh đều sẽ quay lại, nhưng là ký ức sẽ không, nói cách khác, biết rõ tin tức bị tồn tại xuống dưới, hiện tại liền nhìn Hạo Thiên Kính năng lượng phải chăng có thể quay lại. Nếu là có thể, nếu là có thể. S cùng Hạo lúc này lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một loại rung động cùng kinh hỉ. Sau đó nháy mắt sau đó, trên bầu trời vẫn là năm đạo vượt qua thiên thánh đạo hoành không quét tới, hai người liền như vậy mất đi tri giác. Đợi cho hai người khôi phục tri giác lúc, Hạo ngay lập tức liền tế ra Hạo Thiên Kính, sau đó trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên, ngay sau đó hắn nhìn về phía S, S cũng trực tiếp tế ra chân điển, hai người không nói một tiếng liền bắt đầu lẫn nhau dắt tay, thanh quang tại giữa hai người không ngừng tảo động. Cuốn thứ hai chân điển, hình thành sắp đến. Chương 27, trực diện. Khi thời gian hình thành một đầu vòng khép kín, mỗi cách một đoạn thời gian, tất cả không gian, năng lượng, vật chất, nhân quả, vận mệnh các loại đều sẽ quay lại, duy nhất tồn tại chỉ có tin tức, đối với sinh mệnh đến nói chính là ký ức không thay đổi, loại tình huống này, đối với tất cả dựa vào tri thức đến đề thăng văn minh của mình cùng chủng tộc, chính là lớn nhất lợi tốt, mà đối với tất cả dựa vào năng lượng, vật chất, hoặc là theo đa nguyên vũ trụ trên bản chất tiến hành cái gọi là phun ra nuốt vào tồn tại đến nói, liền mang ý nghĩa bọn hắn đem vĩnh viễn không tiến bộ. Bất quá đối với phổ thông văn minh cùng chủng tộc đến nói, cho dù là bọn hắn có thể dựa vào tri thức đến đề thăng chính mình, tỉ như nhà khoa học, tỉ như ma pháp sư, nhưng là tri thức bản thân cũng cần mượn từ vật chất tới lấy thực hiện, cũng cần thời gian đi chế tạo cùng nghiên cứu, cho nên trừ phi là có thể trực tiếp đem tri thức chuyển biến làm chiến lực, để ảnh hưởng cùng cải biến hiện thực thế giới, không phải loại này quay lại mang đến ảnh hưởng cực kỳ có hạn, mà lại đối với phàm vật đến. Nói, thời gian dài thống khổ tử vong cùng không đổi thời gian tin tức quay lại. Mang tới chỉ có thể là tinh thần, linh hồn, ý thức thượng sụp đổ, đương nhiên, cái này cần vô số lần mới có thể. Mà tại trận này kỳ huyễn đồng dạng quay lại bên trong, năm tên cao cấp thánh vị ban đầu hoài nghi đối tượng không hề nghi ngờ chính là Iluvata, bởi vì Iluvata hiện tại đã là cao cấp thánh vị không thể nghi ngờ, mà lại là cái loại này tiềm chất nội tình phi thường thâm hậu cao cấp thánh vị, nếu là chỉ lấy tiềm chất cùng nội tình mà nói, Iluvata là vượt xa quá bọn hắn, tương lai thành tựu quả nhiên là bất khả hạn lượng. Mà lại Iluvata cũng không chỉ là đơn thuần cao cấp thánh vị đơn giản như vậy. Nàng trừ cao cấp thánh vị cái thân phận này bên ngoài, còn có vị tôn giả kia vợ cả thân phận, trên thực tế, cái thân phận này tại hiểu công việc mắt người bên trong, xa cao hơn nàng cấp thánh vị thân phận muốn tôn quý được nhiều, có thể nói như vậy, nếu không phải vị tôn giả kia vợ cả thân phận, Iluvata chẳng những không có có thể trở thành cao cấp thánh vị, thậm chí khả năng vĩnh dạ hàng lâm sau đã chết mất cũng có thể. Vị tôn giả kia mạnh đến mức nào, đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Năm tên cao cấp thánh vị so với ai khác đều rõ ràng, có thể lấy lực lượng một người chống lại Đông Thiên Nhị Hoàng. Cùng cái này hai hoàng đánh đến đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, ba người kia chiến trường, tại sau đó có nhiều cao cấp thánh vị, tiên thiên thánh vị nhóm đi thăm dò nhìn, mỗi một cái nhìn thấy thánh vị đều cảm giác được nội tâm rung động, bọn hắn chiến trường cơ hồ tác động đến đa nguyên vũ trụ 1/10 vết tích, tại cái kia trong đó ngay cả thời gian cùng không gian đều bị đánh cho hư vô, vô số vị diện trực tiếp bị vỡ vụn. Ngay cả nhân quả cùng thời gian trường hợp ở trong đó đều ngăn nước, cái này một mảnh vết tích chí ít cần đến vạn ức năm mới có thể khép lại. Lúc trước vị tôn giả kia quản chi là thẳng đến một khắc cuối cùng đều không có thất bại. Hắn chỉ là bị song hoàng cùng công bằng không tính toán bất cứ giá nào kéo vào đến thấp vĩ độ thôi, hắn tịnh không có bại, cũng không có chết, phần này thành tựu quả thực chính là khoáng cổ tuyệt kim. Mà xem như vị tôn giả kia vợ cả, Iluvata có rất nhiều khả năng tính, đây cũng là năm tên cao cấp thánh vị không tính toán bất cứ giá nào, không muốn thể diện, không có chần chờ, xuất thủ chính là trực tiếp thánh đạo nghiền ép nguyên nhân, bọn hắn nhưng thật ra là đang sợ hãi Iluvata sau lưng vị kia sáng tạo quá nhiều kỳ tích, không thể tưởng tượng nổi tôn giả. Bọn hắn sợ Iluvata có vị tôn giả kia lưu lại xuống tới ác chủ bài. Ngay từ đầu một cái chớp mắt ở giữa liền đem bọn hắn năm tên cao cấp thánh vị cho trấn áp giam cầm chính là chứng cứ rõ ràng, cho nên bọn hắn căn bản không dám có chút lưu thủ, mà lại bọn hắn cũng lo lắng Iluvata trong chiến đấu quen thuộc cao cấp thánh vị các loại kỹ xảo, đối với loại này nội tình tiềm chất đều thâm hậu vô cùng nhân vật, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Đương nhiên, năm tên cao cấp thánh vị không giữ lại chút nào xuất thủ, quả nhiên liền đem Iluvata cho thiết thực đánh giết, ngay cả hắn thánh đạo đều cho ngưng kết ra, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn cao hứng trở lại. Thời gian như vậy quay lại, để bọn hắn năm người đều mộng bức đến không được. Loại trình độ này thời gian quay lại, đừng nói ở đây năm tên cao cấp thánh vị, chính là long tộc thì không long tiên thiên thánh vị đều làm không được đi, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết côn bằng toàn lực xuất thủ mới có thể làm được, cho nên bọn hắn duy nhất hoài nghi đối tượng cũng chỉ có Iluvata. Vì thế bọn hắn không thể không liên tục xuất thủ, căn bản cũng không cho Iluvata phản ứng chút nào thời gian, liên tục giết chết Iluvata 7-8 lần nhiều, nhưng là điều này cũng không có gì trứng dùng. Nên tái tạo như cũ tại tái tạo, mà lại Iluvata hiện tại bản chất là cao cấp thánh vị, đừng nói là nàng dạng này tư chất nhân vật thiên tài, chính là một con Kobon thánh vị, chỉ cần trở thành thánh vị, bản năng đều sẽ sử dụng rất nhiều thánh vị kỹ xảo, chỉ là sử dụng ra cường độ nhiều ít thôi, mà Iluvata mặc dù nhiều lần quay lại về sau đều sẽ cấp tốc bị giết, nhưng là liên tục quay lại 7-8 lần về sau, nàng cũng bắt đầu sử dụng ra một chút cao cấp thánh vị kỹ xảo, đến mức nàng mỗi lần bị giết thời gian đều sẽ chậm rãi hướng về sau kéo dài không phải mấy giây. Cho nên càng là như vậy, năm tên cao cấp thánh vị càng là không dám có chút trì hoãn lãnh đạm, quản chi bọn họ cũng đều biết trước mắt tình huống này cực kỳ không thích hợp, là cái gì thời gian sẽ một mực tái tạo, vì cái gì mỗi lần giết chết Iluvata về sau, hoặc là chính là mới giết chết liền tái tạo, hoặc là chính là giết chết không bao lâu liền tái tạo, loại tình huống này căn bản cũng không hẳn là phát sinh. Nhưng bọn hắn ngược lại là không dừng được, đã đối Iluvata động thủ, mà lại đã giết chết nàng 7-8 lần nhiều, hiện tại đừng nói là dừng lại, quản chi là giết chậm một chút bọn hắn đều sẽ kinh hồn tán đảm. Đây đã là kết xuống tử thù, nhưng là liền mẹ nó giết không được a. Mà bị bọn hắn liên tục giết 7-8 lần Iluvata, trong lòng cũng là sụp đổ, mặc dù mỗi lần đều tái tạo phục sinh, nhưng là thời điểm chết chẳng lẽ không thống khổ sao? Phải biết nàng đã là cao cấp thánh vị, nhưng là hiện tại vĩnh dạ thời khắc, tình huống vốn là đặc thù, một khi bản thể tử vong, như vậy lập tức liền là thánh đạo ngưng kết, loại này tử vong thống khổ liền không lại chỉ là thân thể thượng, kia là tại sao linh hồn khắc sâu hơn thánh đạo phía trên, sau đó liên tục đến 7-8 lần, Iluvata đều có một loại dứt khoát chết mất mới tốt tâm thái sinh ra. Thế là Iluvata bắt đầu liều mạng điên cuồng học tập hết thảy cao cấp thánh vị kỹ xảo chiến đấu. Theo năm cái cao cấp thánh vị chỗ hiện ra thủ đoạn bên trong, mặc kệ là năng lượng, vật chất, không gian, thời gian, thậm chí là thánh đạo, bản nguyên, quyền hành, phàm là có thể thoát ly loại này tử vong thống khổ biện pháp cùng thủ đoạn, nàng đều điên cuồng hấp thu, cùng chuyển hóa. Thế là năm tên cao cấp thánh vị cảm giác được Iluvata phản kháng lực biến lớn, bọn hắn bởi vậy càng thêm không dám xem thường, chỉ có thể dùng càng ngày càng khắc sâu quyền hành công kích. Lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Iluvata. Mà Iluvata bởi vì lại bị giết chết, cho nên chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục mạnh lên. Tới lui lui tái tạo bên trong, Iluvata cùng năm tên cao cấp thánh vị cơ hồ đều thành giống nhau hình thức tình cảnh chiếu lại, chúng ta gia tăng khí lực, đối phương phản kháng cường độ gia tăng, cho nên càng muốn gia tăng sau cùng khí lực, sau đó Iluvata bên này chính là, ta phải nhanh chóng mạnh lên. Nhanh chóng thoát ly loại này tử vong thống khổ đối diện năm người lại tăng thêm tốc độ giết ta muốn càng nhanh hơn mạnh lên. Lấy về phần bọn hắn hoàn toàn không có tâm tư đi quản cái gì khác. Mà tại huyền hoàng trong hạm đội, hào cùng S thì lấy vượt xa quá Iluvata mạnh lên tốc độ tại tiếp tục mạnh lên bên trong, tại tử vong lần thứ 11 lúc, S cái thứ hai chân điển đã hình thành, đồng thời cái thứ nhất chân điển mục nát phân tích độ đạt tới 15%. Mà lại được sự giúp đỡ của Hạo Thiên Kính, nàng đã bắt đầu phân tích cuốn thứ ba chân điển, cũng chính là lần này tinh linh chi viện chiến bên trong, Hạo tại trước đây không lâu dựa vào hạm đội chiến thu hoạch được. Viên kia thánh đạo ngưng kết. Hạo cũng không có lãng phí cơ hội, hắn chẳng những đem đại lãnh chúa giai đoạn thứ hai lôi kéo nghi thức cho phân tích ra. Đồng thời chính hắn Hạo Thiên Chiến thể cũng nhận được trên phạm vi lớn mạnh lên, đặc biệt là dung nhập ép cuốn thứ hai chân điển. Cùng bản thứ nhất chân điển mục nát phân tích độ tăng nhiều, những cái này phản ứng tại hắn Hạo Thiên Chiến thể trên, để hắn chiến thể chiến lực cũng là điên cuồng tăng vọt. Mặc dù là như vậy, nhưng là Hạo trong lòng y nguyên có một loại cấp bách cảm giác nguy cơ, bởi vì hắn cũng không biết loại này quay lại đến cùng có cái gì hạn chế, đến cùng đến từ gì, mỗi một lần quay lại đều là thật sự vô cùng tử vong thể nghiệm, vạn nhất lần tiếp theo liền lại không có quay lại đây. Chẳng lẽ muốn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác đến loại này không hiểu thấu quay lại thượng sao? Cho nên khi ép cuốn thứ ba chân điển phân tích độ vừa mới vượt qua 5%. Cũng chính là vừa mới thành hình, mục nát phân tích độ đi đến 18%, cuốn thứ hai chân điển phượng hoàng chân hỏa phân tích độ đi đến 10%, cuốn thứ ba chân điển vừa mới thành hình lúc, cái này lúc sau đã là lần thứ 19 quay lại, Hạo lần này quay lại ngay từ đầu, liền kêu dừng ép dự định tiếp tục phân tích động tác, hắn đối ép nói, lần trước quay lại bên trong, thẳng đến chúng ta đều chết lúc. Iluvata Điện Hạ cũng còn không có tử vong, chứng minh Iluvata Điện Hạ đã có bước đầu sức phản kháng, chỉ là nàng dù sao mất tiên cơ, đồng thời bị năm tên cao cấp thánh vị không tính toán bất cứ giá nào vây công. Nàng cần một điểm ngoại lực trợ giúp, ta muốn thử nhìn một chút cùng cao cấp thánh vị chênh lệch, trên sách được đến cuối cùng cảm giác nông, ta có Hạo Thiên Kính, vừa vặn có thể trong chiến đấu rõ ràng những cái này cao cấp thánh vị thánh đạo bản nguyên, như còn có lần sau quay lại. Ta liền càng có biện pháp đến đối kháng bọn hắn, nếu là không có lần sau quay lại. Chúng ta trong này như thường bị giết, đây không phải một cái biện pháp, cho nên ta muốn xuất thủ. Ép nhìn xem Hạo, nàng nghiêm túc gật đầu nói, Thiên, ta cùng ngươi cùng nhau, ta đến thao túng chân điển dung nhập vào của ngươi chiến thể lực. Tốt. Hạo cũng là gật đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xuyên thấu qua chiến hạm nhìn về phía cái kia thiên không thượng ngũ đại cao cấp thánh vị, hắn nói ra, để chúng ta lấy phàm nhân thân thế, hướng về thần thượng thần ra tay đi. Một chỗ khác, đột nhập đến vực sâu không đáy bên trong, tránh thoát Tử Nha Huyền Hoàng hạm đội, tại cực trong thời gian ngắn đánh giết một con hư không ác ma phổ thông thánh vị Huệ, hắn trực diện hướng một con hư không đại quân. Cao cấp thánh vị cấp độ hư không đại quân. Tốt, thẳng đến hư không đại quân trước đưa điều kiện đạt thành. Huệ trên trán tràn đầy gân xanh. Ý thức của hắn, linh hồn, chân linh đều cực kỳ đau đớn, nhưng là loại này đau đớn lại làm cho hắn càng là hào tình vạn trượng, hắn dùng đánh giết phổ thông thánh vị xanh máu xóa một cái mặt, sau đó đưa tay liền đem cái kia phổ thông thánh vị thánh đạo ngưng kết nuốt vào trong bụng. Tới đi, ta muốn trực diện cao cấp thánh vị. Không biết có phải hay không là trùng hợp, Hạo đột xuất chiến hạm, hóa thành Hạo Thiên chiến thể trực diện hướng lên bầu trời cao cấp thánh vị lập tức. Huệ cũng hóa thân thành một đoàn bóp méo mà không hiểu mấy móc chiến thể, hướng về hư không đại quân lao thẳng lên. Chương 28, cái gọi là lực lượng. Phàm nhân muốn đối kháng thánh vị thần linh, cái này ở quá khứ không phải là không có án lệ, mặc kệ là tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, còn là tại vạn tộc sau đại chiến, lấy phàm nhân thân thế đối kháng thánh vị thần linh sự tình đều có xuất hiện qua. Nhưng là nơi này có một cái cực hạn giá trị, cái này cực trị chính là cao cấp thánh vị. Theo vạn tộc đại chiến bắt đầu đến kết thúc, quản chi là đến bây giờ, cũng chưa từng có quá phàm vật từng đánh chết cao cấp thánh vị, quản chi là trong truyền thuyết lâm thánh cũng nhiều nhất là kích diệt cao cấp thánh vị hình thể. Từ xưa đến nay, chỉ có vị tôn giả kia lấy phàm nhân thân thế đạt thành triệt để yên diệt cao cấp thánh vị sự tình, thậm chí hắn làm được càng nhiều, cái này không nói đến. Tóm lại từ xưa đến nay phàm vật bên trong, trừ duy nhất ngoại lệ, cái khác quản chi là lâm thánh đều chưa từng giết chết quá cao cấp thánh vị, đây chính là một đầu thiết luật pháp tắc, đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy phổ thông thánh vị đều khát vọng trở thành cao cấp thánh vị nguyên nhân. Huống chi, lâm thánh đã là truyền thuyết đồng dạng, cũng liền vạn tộc đại chiến thời kỳ xuất hiện qua lẻ tẻ mấy lần. Sau đó rất nhanh liền bị cao cấp thánh vị cho dương, đợi cho đại lãnh chúa được xác nhận là lâm thánh lúc. Còn chưa kịp bắt hắn cho dương, cao cấp thánh vị nhóm liền biểu thị con hàng này tuyệt không phải cái gì lâm thánh, ai mẹ nó gặp qua đem song hoàng đều đè lên đánh lâm thánh a. Cho nên lâm thánh chính là cấm kỵ, đồng thời lâm thánh cũng là truyền thuyết, trong truyền thuyết lấy phàm vật chi thân có thể chống lại phạt thánh vị, cường chiến cao cấp thánh nhân tồn tại. Hạo biết mình không phải cái gọi là lâm thánh, quản chi hắn tập hợp Hạo Thiên Kính cùng ép chân điển, hình thành cái gọi là Hạo Thiên Chiến Thể. Hắn cũng yên nguyên không phải cái gọi là lâm thánh, trong truyền thuyết lâm thánh lâm cũng không phải phổ thông thánh vị a, bọn hắn tới gần thế nhưng là cao cấp thánh vị mới đúng. Mà bây giờ Hạo, không, hẳn là tại xác nhận Hạo Thiên Kính năng lượng có thể bị tái tạo, có thể không hề cố kỵ sử dụng Hạo Thiên Kính trước đó, chính mình đã đem cao cấp thánh vị cho dương. chiến lực của hắn kỳ thật cao hết mức cũng liền có thể cùng một phổ thông thánh vị cứng đối cứng thôi, hơn nữa còn có duy trì liên tục thời gian hạn chế, nếu là bị phổ thông thánh vị kéo vào đến tiêu hao tiết tấu, thất bại như vậy nhiều người nữa chính là hắn. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác so trước đó cường đại nhiều lắm, cụ thể mạnh mẽ to được bao nhiêu hắn cũng không biết, không có một cái trực quan tham chiếu, nhưng là mặc kệ là làm Hạo Thiên chiến thể hạch tâm chân điển, vẫn là hắn đối tự thân đạo lộ rõ ràng, đều so trước đó cao hơn ra gấp 10 còn nhiều, cho nên Hạo muốn ước lượng một cái thực lực của hắn bây giờ, cùng cao cấp thánh vị thực lực. Không có khả năng một mực đem vận mệnh giao cho cái này không hiểu thấu thời gian quay lại, vạn nhất lần tiếp theo liền không có thời gian quay lại đây. Cái này nhìn như mỹ hảo Hạo Thiên kính vô hạn sử dụng. Thực lực tại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng vọt bên trong, nhưng ở trong đó ẩn giấu đáng sợ nhất bẫy, là sơ ý một chút liền lập tức sẽ triệt để hủy diệt bẫy, nước ấm nấu ếch xanh chính là tình huống tương tự, một khi thích ứng loại này cái gọi là thời gian quay lại, khi đó mới thật sự là chết không có chỗ chôn. Tất cả mọi người liền thấy một bộ chiều cao tiếp cận 10 mét thanh kim sắc hình người thể xuất hiện tại hạm đội phía trên, Hạo tự thân liền biến thành cái này một bộ Hạo Thiên chiến thể hạch tâm, mà lần này cùng lần trước đối chiến Phượng Hoàng tộc thánh vị lại có khác nhau. S cũng đi theo Hạo cùng nhau xuất chiến, lần này là nàng tự mình điều khiển hai bản chân điển, một bản mang theo mục nát ý vị, một quyển khác thì tản ra sinh mệnh hỏa diễm khí tức, theo hạm thuyền bên trong ra lập tức, nàng tính cả hai bản chân điển cũng cùng một chỗ dung nhập vào Hạo Thiên chiến thể bên trong. S một dung nhập vào Hạo Thiên chiến thể bên trong, lập tức ngay cả nhục thân đều không cảm giác được, chỉ có tư duy dị thường sinh động, đồng thời có thể thông qua Hạo Thiên chiến thể cảm ứng được ngoại giới hết thảy, mà lại cũng có thể cảm ứng được Hạo Thiên chiến thể tự thân tình trạng. Lúc này, S trong đầu liền có Hạo thanh âm vang lên. S, tiếp tục phân tích chân điển, có thể đề cao một điểm là một điểm. S cũng không cần lên tiếng, trong nội tâm nạn ý tứ liền truyền lại cho Hạo, trên thực tế, tại cái này Hạo Thiên chiến thể bên trong, hai người ý thức chỉ cần dùng nghĩ liền có thể làm cho đối phương nghe được, giao lưu ở giữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Làm cái này Hạo Thiên chiến thể trống rỗng xuất hiện lúc, trên trời chiến đấu năm tên cao cấp thánh vị lại là tay đều không chậm một cái, bọn hắn yên nguyên cường lực đem Iluvata lôi kéo hướng bầu trời. Sau đó trực tiếp hóa thành thánh đạo cụ hiện, liền muốn bắt đầu giết chết Iluvata. Mà Iluvata thì hai tay vung vẫy không ngừng, đại lượng phù văn trống rỗng mà hiện, chỉ là nàng cuối cùng chỉ là theo Ngô Minh chỗ đó học được một chút gia lông thế thôi, chính là cái gọi là đại tiên thuật đều chỉ là da giống thịt không giống, mạnh mẽ dùng cao cấp thánh vị cái kia phá trần sức tính toán mô phỏng ra thôi, về phần cái khác cao cấp thánh vị kỹ xảo, bao quát cao cấp thánh vị hạch tâm nhất quyền hành chi lực, cho tới bây giờ nàng đều chỉ có u mê cảm giác. Phổ thông thánh vị theo phàm vật thăng hoa lúc, đặc biệt là lấy tộc số phận thăng hoa lúc, sẽ tại hắn thánh đạo bên trên có cái gọi là thần chức, mà hắn thánh đạo cũng trên cơ bản đều là y theo thần chức mà phân ra tỷ lệ cùng bản chất, đồng thời nó biến mạnh mẽ đường tắt cũng trên cơ bản đều là tại cái này thần chức đại biểu lĩnh vực trên, nhưng là một khi đến cao cấp thánh vị, vậy liền không còn có cái gọi là thần chức nói chuyện, tỷ như xưng hô phổ thông thánh vị bình thường đều là thánh vị thần linh, hoặc là cái gì thần. Mà tới cao cấp thánh vị, vậy liền trực tiếp chính là nào đó nào đó nào đó cao cấp thánh vị. Nhiều nhất đem hắn quyền hành tăng thêm ra lấy đó cường hãn, cũng không gặp cái gì cao cấp thánh vị còn bị xưng là thần linh, vậy thì không phải là tôn xưng, mà là thân thể trắng trợn dèm pha. Cho nên Iluvata tịnh không có trải qua phổ thông thánh vị thần linh thần chức giai đoạn, bởi vì hai đạo nhiều huyền hoàng khí tức nguyên nhân, nàng trực tiếp theo phổ thông thánh vị tăng lên tới cao cấp thánh vị. Hơn nữa còn là cao cấp thánh vị bên trong tiềm chất nội tình đều 10 phần to lớn một loại kia, nếu để cho nàng cái mấy ngàn mấy vạn năm, hoàn toàn có thể tùy tiện lĩnh ngộ ra chính mình quyền hành tới. Thế nhưng là căn bản không có nhiều thời gian như vậy cho nàng, thăng hoa hoàn tất liền bị năm tên cao cấp thánh vị cho vây công, sau đó liên tục giết mười mấy lần nhiều, bất quá cũng may mà là cái này mười mấy lần chết đi, ngược lại là cho Iluvata nhanh chóng trưởng thành căn cơ. Một lần tại thánh đạo ngưng kết bên trong tử vong, cũng làm cho nàng đối với mình quyền hành, đạo lộ, thánh đạo các loại đều có khắc sâu giải. Ta quyền hành là sáng tạo. Iluvata tự lẩm bẩm bên trong, thân thể của nàng lần nữa bị chia năm xẻ bảy, đồng thời nàng cũng nhìn thấy theo huyền hoàng hạm đội phía trên xuất hiện một tôn thanh kim sắc hình người vật. Lại sau đó, liền không có sau đó. Sáng tạo quyền hành có thể nói là quyền hành bên trong số một số hai cường đại, tuyệt không thua kém thời gian, không gian mấy cái tầng dưới chót cơ sở quyền hành, hoặc là số mệnh, tử vong mấy cái logic khái niệm giống như quyền hành, sáng tạo quyền hành trên bản chất có thể nối thẳng trước tiên thiên vị cách, tiên thiên thánh vị đặc thù một trong chính là tạo hóa, mà sáng tạo cùng tạo hóa kỳ thật có thật nhiều chung chi điểm, mà lại sáng tạo trên bản chất cũng là cường lực chiến đấu quyền hành. Chỉ là càng cường đại tầng dưới chót quy tắc quyền hành, liền cần càng nhiều thời giờ đi lĩnh hội, cần càng cao tư chất đi trưởng khống thôi. Mà bây giờ Iluvata thiếu khuyết chính là thời gian, hoặc là nói nhanh chóng lĩnh hội quyền hành biện pháp. Một chỗ khác, Hạo Thiên chiến thể bay lên, thế nhưng là y nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Iluvata bị năm đạo cao cấp thánh đạo cưỡng ép nghiền ép. Ngay sau đó, năm đạo thánh đạo riêng phần mình mang khỏa một phần năm màu xanh biếc thánh đạo, cùng nhau liền hướng thanh kim sắc Hạo Thiên chiến thể xoắn tới. Sau lưng Hạo Thiên chiến thể, huyền hoàng hạm đội đều đã thường bạo tạc hầu như không còn. Toàn bộ đại địa thượng tinh linh tộc cũng trên cơ bản toàn bộ chết sạch, chỉ có tinh linh chi tông che chở tinh linh chư thánh, nhưng là quản chi là nhiều lần như vậy quay lại, nàng đến một bước này cũng vẫn không có bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu, liền phản phất chết không phải Iluvata, chết không phải tinh linh dân chúng. Năm đạo cao cấp thánh vị thánh đạo đánh úp về phía Hạo Thiên chiến thể, Hạo lập tức liền nâng quyền hướng lên. Một quyền đánh ra, tại hắn phía trước không gian đều sinh ra vết rách, lực lượng khổng lồ xuyên qua hướng lên, đón lực lượng này chính là một đạo vô biên sao trời thánh đạo. Cái này nhìn như vô cùng uy mãnh một quyền ngay cả một tia khó khăn trắc trở đều không có, như là trâu đất xuống biển đồng dạng, nhẹ nhõm liền bị thánh đạo nuốt chửng lấy xuống dưới, mà tại cái này thánh đạo sắp đem Hạo Thiên chiến thể cuốn vào trong đó lúc, Hạo Thiên chiến thể đột nhiên hai tay hướng lên giơ lên, hai bản chân điển bị thôi động đến cực hạn. Lại thêm Hạo Thiên kính không tính toán hao tổn tính toán phân tích. Hồng hoang. Phản phất một cái vô hình cự nhân từ Hạo Thiên chiến thể sau lưng bay lên, liền gặp Hạo Thiên chiến thể song chưởng hướng về phía trước quét ngang mà đi. Mênh mông lực lượng từ song chưởng xuyên qua mà ra, trực kích tại cái này vô ngân tinh không thánh đạo trên, sau đó yên nguyên không có chút nào âm thanh, cái này thánh đạo một quyển phía dưới, đem lực lượng này cuốn vào trong đó, sau đó là Hạo Thiên chiến thể cũng cùng nhau cuốn vào trong đó. Hạo mở mắt ra, nhìn thấy Iluvata bị bay ngược hướng bầu trời, hắn quay đầu cùng Ad nhìn lẫn nhau, sắc mặt hai người đều là thảm bạch, vừa mới bọn hắn kỳ thật đã dùng hết toàn lực, mà lại lần này chiêu thức càng là ngay cả Hạo Thiên kính đều tham dự vào trong đó, y nguyên ngay cả một điểm khó khăn trắc trở đều không có. Hoàn toàn không có đối cao cấp thánh vị sinh ra bất cứ thương tổn gì. Không có khả năng, cao cấp thánh vị đã chạm đến cơ sở quy tắc, cho nên mới có tự thân quyền hành. Bọn hắn trên bản chất đã có thể đại biểu vũ trụ một loại quy tắc, chỉ dựa vào lực lượng không có khả năng tổn thương đến quy tắc. Hạo mang theo thống khổ nói ra. Ép một thời gian cũng là không nói gì im lặng. Theo trên bản chất đến nói, kỳ thật Hạo hiện tại yên nguyên chỉ tính là phàm nhân, hắn tịnh không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực, mặc dù có Hạo Thiên chiến thể, cùng tự thân thể phách vượt xa quá người bình thường. Nhưng là hắn tịnh không có trừ lực lượng bên ngoài đồ vật. Cho nên quản chi là có Hạo Thiên chiến thể đến đối kháng thánh vị, cũng yên nguyên chỉ có lực lượng làm chủ yếu thủ đoạn công kích thôi. Giờ khắc này, cao cấp thánh vị căn bản cũng không phải là đơn thuần lực lượng có thể đối kháng, chỉ riêng một cái, lập tức liền để hắn hoàn toàn không cách nào tổn thương đến đối phương. Giờ khắc này, Hạo cùng Ad đều tràn ngập tuyệt vọng, chính là Ad phân tích ra càng nhiều chân điển, chính là Hạo Thiên chiến thể có mạnh đến đâu, loại này hoàn toàn khắc chế vẫn là không cách nào có thể tưởng a. Cùng lúc đó, liên tục mấy chục lần bị quay lại, chính là ăn không được trước mắt đang muốn làm tốt một khối thịt nướng vô thiên, hung hăng cầm trong tay cái chén ném trên mặt đất, hắn mắng nhếch nhếch mà nói, làm cái lông à, đến cùng là ai đang làm sự tình, tê dại, chờ ta ăn khối này thịt lại quay lại không được sao? Tu La Trảm ngay tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng không phải vô thiên, hắn tại cái này hồng hoang đại lục đã hỗn quá rất nhiều năm, tự nhiên hiểu được kính sợ. Cái này liên tục mấy chục lần thời gian quay lại, để hắn hiểu được có lẽ chiến tranh đã đến khẩn yếu quan đầu. Có lẽ ở phía xa, Hạo cùng Tử Nha dẫn đầu bộ đội đã đem muốn lấy được thắng lợi, hoặc là muốn triệt để hủy diệt, lúc này ngược dòng thủ đoạn có lẽ chính là một phương nào cuối cùng thủ đoạn. Vô Thiên mắng nhếch nhếch, đang muốn uống mấy ngụm rượu ngon làm trân hậu, sau đó động tác của hắn liền dừng lại. Hạo tịnh không biết, cái gọi là lực lượng vô hiệu. Kỳ thật bất quá là chỉ lực số lượng không đủ thôi, làm lực lượng đầy đủ lúc, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, nhân quả, khái niệm, vận mệnh. không có bất kỳ vật gì là cái gọi là vô hiệu, không phải. Lực lượng cũng vô pháp trở thành 3000 đại đạo đạo thứ nhất cơ sở pháp tắc, mà ngộ không thấu điểm này Hạo, sẽ tại lúc này bắt đầu 73 lần quay lại về sau, chân chính chết ở chỗ này. Ta thao, ta lời bộc bạch kỹ năng lần thứ nhất như thế đứng đắn. Lần thứ nhất không có trào phúng ta. Con mẹ nó chứ đều kinh ngạc đến ngay người a. Vô Thiên kinh ngạc đến ngay người đồng dạng kêu to đạo. Ngớ ngẩn. Ta thao, con mẹ nó ngươi quả nhiên lại bắt đầu đánh ta. Vô Thiên tiếp tục đối với không khí gọi mắng lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.